Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của anh có đầu óc rất thông minh. Cô nói như thế chắc chắn cũng đã có kế hoạch. Lục Tĩnh Xuyên hỏi thẳng. Linh Lung, em muốn buộc ông ta như thế nào? Đầu tiên là cho người tiếp xúc với ông ta trước. Giả vờ là do người kia cử đến. Lần lượt truyền những tin tức có lợi với ông ta ở bên ngoài vào cho ông ta biết. Lấy được lòng tin của ông ta trước. Sau đó lại từ từ chuyển tin xấu đến. Liên tục kích thích ông ta. Chờ đến khi ông ta không bình tĩnh được nữa thì tự nhiên sẽ nghĩ cách liên lạc với bên ngoài thôi. Ông ta vừa có hành động thì chúng ta sẽ ở phía sau theo dõi. Không bao lâu sau sẽ xác nhận được thân phận của người kia thôi. Lục Tĩnh Xuyên cười sờ đầu cô, mỉm cười nói, cách này được đó, sáng mai anh đi tìm Tĩnh Dương, bảo nó cho người đi phối hợp. Tĩnh Xuyên, tối hôm qua hai đứa bắt được tên Thái Chính Hòa kia rồi có thẩm vấn được cái gì không? Cung Vãn Đường hỏi, ông ta là đặc vụ của địch, đã ẩn nấp trong đơn vị cơ quan được mười mấy năm. Có lẽ đã tiết lộ rất nhiều bí mật ra bên ngoài. Chuyện của người này rất quan trọng, có lẽ là nhân vật trung tâm nào đó. Người của Cục Công an đã chuyển giao ông ta đến cho bộ phận quốc gia rồi. Quá trình thẩm vấn điều tra sau đó đều là bí mật. Cung Vãn Đường đã hiểu, lại hỏi thêm, ngày hôm qua hai đứa nói ông ta sống một mình. Ông ta không có vợ con gì sao? Có, trên lý lịch thì quê quán của ông ta là ở thành phố Tân. Vợ con đều ở dưới quê. Tối hôm qua đồn công an địa phương cũng đã phối hợp hành động bắt giữ được toàn bộ rồi. Lục Tĩnh Xuyên cũng có nghe em trai nhắc đến chuyện này. Lục Tĩnh Dương vừa mới ăn sủi cảo xong, lúc này đang dẫn theo người đi thẩm vấn người mà anh trai mới bắt đến. Chỉ có điều người này quá gian xảo, không nói câu nào là thật cả. Cố ý ở đây trêu đùa với bọn họ. Hiện tại Lục Tĩnh Dương còn có rất nhiều công việc khác. Không có thời gian để lãng phí với gã ta. Nếu gã ta không chịu phối hợp, vậy cứ đưa gã ta đến bộ phận quốc gia đi. Cách thẩm vấn ở bên đó cũng không nhẹ nhàng như bọn họ. Loại người gian xảo như thế này phải chịu đủ đau khổ thì mới ngoan ngoãn phối hợp được. Lục Tĩnh Xuyên ăn cơm chiều xong lại chạy ra ngoài. Anh đi đến cục bưu tín điều tra chuyện số điện thoại. Tuy rằng không thể xác định được thân phận của chủ hộ, nhưng có thể thông qua kỹ thuật thông tín để xác nhận phạm vi đại khái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chương 536 HTML. Sau khi anh rời khỏi, hai người Cung Linh Lung lập tức chui vào trong không gian. Một người thì đi thu hoạch đống lương thực nhìn không thấy điểm cuối. Một người thì nhanh chóng đi cho gà vịt heo cá ăn. Linh Lung, đám heo này bán đi được rồi đó. Theo không gian liên tục thay đổi, tốc độ phát triển của động thực vật nơi này rõ ràng đều nhanh hơn rất nhiều. Bầy heo vốn dĩ phải nuôi 3 tháng mới có thể xuất chuồng. Hiện tại mới hơn 2 tháng đã lên đến 300 cân rồi. Trở về thành phố Hán lại bán. Cung Linh Lung không có ý định tìm người mua ở Kinh Đô. Cô hợp tác với hai anh em nhà họ Diêu rất vui vẻ. Lúc trước cũng đã hứa là sẽ bán cho bọn họ. Chờ cô về thành phố Hán sẽ lập tức đi tìm bọn họ ngay. Mấy ngày tiếp theo bọn họ còn phải đến thăm nhà họ Lục và nhà họ Chu. Gà vịt trong không gian bắt đầu tràn lan. Cung Linh Lung tính toán tặng 2 con gà vịt cho mỗi gia đình. Tối nay sẵn tiện có rảnh, cô bắt 10 con đi giết, lại xử lý sạch sẽ. Linh Lung, con đi nhóm lửa đi. Mẹ đi cắt một ít lát thiên ma đến. Hấp 2 con gà, chờ Tĩnh Xuyên về, chúng ta ăn một con coi như bữa khuya. Sáng mai lại đưa cho chị Xui và Tĩnh Dương một con. Bọn họ đi làm cũng rất vất vả. Cho bọn họ ăn bồi bổ cơ thể. Cung Linh Lung đang xử lý lòng gà, cười nói, bà, mẹ sáng mai chúng ta nấu mì lòng gà chua cay ăn đi. Con thèm quá. Được rồi, sáng mai mẹ dậy nấu cho con. Con gái muốn ăn cái gì Cung Vãn Đường đều sẽ nấu. Lúc này lại nhớ đến anh cả của mình, cười nói với cô, cậu cả của con cũng rất thích ăn lòng gà chua cay. Lúc trước mỗi khi trong nhà G, Y, Ế, C gà, cả nhà đều không có ai ăn lòng gà, chỉ có mình cậu con thích ăn, lần nào cũng đòi ăn vị chua cay. Mẹ, hiện tại cậu cả đang ở Kinh Đô, chắc chắn ông ấy cũng đã đọc được tờ báo kia rồi. Nói không chừng bây giờ đang tìm chúng ta đó. Ngày mai chúng ta cứ quang minh chính đại đi ra ngoài đi lại. Lúc đến nhà họ Lục và nhà họ Chu chơi cũng cố ý huênh hoang một chút. Sau đó lại dọn đến nhà mẹ chồng ở, cậu cả chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta. Cung Vãn Đường cười gật đầu. Ừ, cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu của con rồi. Cách chương.